Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, cứu chữa bất tử thần dược. Converter, cô có ý tứ mới có chức năng tặng kim nguyên đậu. Mời mọi người cầm đậu ném vào mặt ta sao ngại ngùng sao? Đứng ở cơ gia trong cung điện, cơ hoàn vũ hồi tưởng đến hôm nay một nhóm, rất có loại kinh tâm động phách cảm giác. Chuyến này chỉ lấy đến rồi 2 kiện đồ vật, nhưng có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Một gốc bất tử thần dược, 1 kiện không chọn vẹn tiên khí tiến lộ đồ, dù cho là một vị đại đế, cũng là muốn sắc mặt động dung. Hiện tại ta có một bụi này chân long bất tử dược. Nếu là nuôi, có thể là ta liên tục không ngừng cung cấp thần tính tinh hoa. Không thể nói trước chu tước thần dược cùng thần dược hình người liền có thể cứu lại được. Nghĩ tới đây, cơ hoàn vũ trong lòng lửa nóng. Từ biệt lão đại thánh, bên trong cung điện của mình tiến hành bế quan, xếp bằng ở đạo đài phía trên. Cơ hoàn vũ nguyên thần thăm dò vào hỗn độn châu bên trong. Có thể nhìn thấy cái kia một gốc chân long bất tử dược ở bên trong tùy ý du đãng. Thôn nạp lấy hỗn độn khí, vô cùng sinh động hoạt bát. Trọng yếu nhất, nó thỉnh thoảng liền tại bên trong sớm đã có cái kia 3 cây bất tử thần dược chung quanh bồi hồi. Trạng cực thân mật, cơ hoàn vũ sờ soạn một cái. Hướng về chân long bất tử dược truyền ra một sợi tinh thần ba động. Biểu lộ ý đồ của hắn, muốn hướng nó mượn tới một bộ phận chân long bất tử dược dịch. Để mà bổ sung chu tước thần dược cùng thần dược hình người thiếu sót thần tính tinh hoa. Để chúng nó có thể nhờ vào đó niết bàn. Bụi cây này thần dược do dự một đoạn thời gian, trái cây màu vàng óng hình như tiểu long, giống như là có sự sống, tới lui đong đưa, giống như là đang tự hỏi vấn đề đồng dạng. Sau một lát, bụi cây này thần dược truyền đến một trận hơi yếu tinh thần ba động, đồng ý đề nghị của cơ hoàn vũ, bất quá cũng có sở cầu, hy vọng ngày sau có thể vì nó cung cấp một chút bên trong long mạch tinh hoa sản phẩm. Thí dụ như long tủy loại hình đoạt thiên địa tạo hóa thần vật. Như thế đối với nó sẽ có chỗ tốt rất lớn. Cơ hoàn vũ hơi suy tư, liền đồng ý giao dịch này. Chân long bất tử dược chấn động. Từ đầu kia hình như tiểu long một dạng bên trong trái cây màu vàng óng. Nó liên tục ho ra 18 giọt kim sắc dịch tích. Sau đó lại do dự một chút. Lại đem cái viên kia long châu phun ra. Làm xong những cái này, đầu kia tiểu long sắc mặt cũng có chút uể oải, đoán chừng không có 80-100 năm không ngừng tẩm bổ là khó khôi phục. Viên kia long châu sáng long lanh sinh huy, tính cả cái kia 18 giọt kim sắc dịch tích, lẳng lặng lơ lửng ở trong hỗn độn châu, tản ra một loại say lòng người hương thơm. Long châu trong suốt, lập lòe tỏa ánh sáng, ngào ngạt ngát hương, khiến người ta say mê. 18 giọt kim sắc long dịch, đồng dạng thần kỳ, giống như 18 con tiểu long, hương thơm thấm đến tận trong xương cốt người ta, không hổ là tuyệt thế thần dược, quả nhiên siêu phàm thoát tục. Cơ hoàn vũ chật chật tán thưởng, sau đó nghĩ nghĩ, từ cơ gia phân phối cho tu hành của hắn bên trong tài nguyên, sẽ có lợi cho hắn hóa long bí cảnh tu hành long tủy lấy ra 9 bình, đưa tới. Long tủy là vạn mạch chi tinh tạo ra, nội uẩn có pháp tắc mảnh vỡ, hóa long bí cảnh tu sĩ ngộ đạo lúc, như lấy hỗ trợ, có thể làm ít công to, có vô tận diệu dụng. Cái này 9 bình long tủy bên trong, mỗi một bình đều có 12 giọt như lớn bằng quả nho chất lỏng màu vàng óng, không hòa tan lẫn nhau, như từng khỏa kim sắc mã não một dạng, trong suốt say lòng người, khỏa khỏa sáng long lanh. Hương thơm xông vào mũi, dù sao cũng là đứng sau lưng cơ gia dạng này vô thượng gia tộc. Còn có cả gia tộc thế lực đều để cho hắn sử dụng. Dạng này tài nguyên dù sao cũng là không thiếu. Trên thực tế, những cái này long tủy là cơ gia chuẩn bị cho hắn hóa long bí cảnh tài nguyên tu luyện. Chỉ là hắn cơ duyên không sai. Tìm được thần tủy, tự nhiên cũng liền coi thường. Nếu theo chân long bất tử dược đã đạt thành giao dịch, đây cũng là cho ra ngoài. Tổng cộng 108 giọt long tủy lơ lửng tại trước mặt chân long bất tử dược. Gốc cây kia thần dược toát ra một loại vui sướng tinh thần ba động. liền đem những cái này long tủy toàn bộ thôn nạp, ở tại một bên bất động, toàn lực tiêu hóa, cơ hoàn vũ niệm động ở giữa. Những thuốc nước kia cùng long châu liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn ánh mắt sáng quắc, đem cái kia hai gốc ở vào không trọn vẹn trạng thái thần dược lấy tới. Do dự một chút, hắn liền phân biệt hướng cái này hai gốc bên trong thần dược phân biệt đánh vào ba giọt như tiểu long đồng dạng dược dịch. Hai gốc thần dược tại thời khắc này đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Nhận lấy thần tính tinh hoa kích thích, đều là toát ra không đồng dạng như vậy tình huống. Thần dược hình người màu xanh nhạt rễ cây, tại thời khắc này lưu động cửu sắc thần quang. Nó chiếm được thần tính tinh hoa bổ sung, rễ cây chỗ sinh cơ nhiều hết mức. Nhưng là cảnh tượng như vậy chung quy chỉ là kéo dài một lát, liền tan biến tại vô hình. Ngược lại là gốc cây kia cơ hồ muốn hóa đá chu tước bất tử thần dược phản ứng muốn tốt hơn rất nhiều. Chiếm được chân long bất tử dược bên trong thần tính tinh hoa bổ sung, lập tức sinh cơ phóng đại, vốn là hóa đá bộ phận, lại bắt đầu từ từ biến thành hồng sắc. Cuối cùng bởi vì phân lượng không đủ, chỉ là lột xác một điểm nhỏ, nhưng là cũng đầy đủ cơ hoàn vũ vui vẻ. Hắn sờ soạng một cái, trong lòng tính toán ra, thần dược hình người phản ứng quá ít, nếu là muốn cho nó hoàn toàn khôi phục, sợ rằng phải đem chân long bất tử dược toàn bộ đều điền vào đi mới được. Cứ như vậy, chính là quá thua thiệt. Nếu là ta không thương tổn về căn bản, thường xuyên lấy long tủy cung ứng, có thể liên tục không ngừng đạt được chân long dược dịch. Bước ngoặt nguy hiểm còn có thể dùng đây là tự thân kéo dài tính mạng. Dùng nó đến cho thần dược hình người bổ sung thần tính tinh hoa. Đó nhất định chính là một loại thiên đại lãng phí. Hắn rời đi ánh mắt, nhìn lấy chu tước thần dược. Xem ra, chính là ngươi. Quyết định, liền không do dự nữa. Niệm động ở giữa, cái viên kia long quả liền bay lên, trực tiếp chui vào chu tước bên trong thần dược. Tại thời khắc này, chu tước thần dược lập tức không đồng dạng. Toàn thân trên dưới toát ra chói mắt hồng quang. Cả kia gốc đang lẳng lặng tiêu hóa long tủy chân long thần dược đều bị hấp dẫn tới. Cái kia một cái long bên trong quả, ẩn chứa số lượng cao thần tính tinh hoa. Dù sao chân long bất tử dược ở bên trong vạn long xào trường tồn 20 vạn năm. Ở cái này trong lúc đó không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể có được nó. Chẳng khác gì là để trái cây của nó lớn lên 20 lâu dài vạn năm. Mặc dù không có phát sinh cái gì chất biến, nhưng là bên trong thần tính tinh hoa chi sung túc, gần như đến rồi không thể tưởng tượng nổi trình độ. Chu tước thần dược chiếm được dạng này đại bổ, lập tức hóa đá bộ phận đang nhanh chóng biến mất, cả người đều toát ra ánh sáng màu lửa đỏ mang, giống như một chỉ màu đỏ tước điểu. Không biết qua bao lâu, chu tước thần dược hấp thu vô tận thần tính tinh hoa cùng bất hủ vật chất, xảy ra thần dị thuế biến, nó hóa thành một cái màu lửa đỏ chu tước, hai cánh chấn động, phảng phất có thể hoành kích chư thiên, quanh thân quấn quanh lấy chí cường hỏa diễm, giống như hồ có thể thiêu hủy tinh vực, uy năng không thể đo lường. Nó từ một gốc thông thường cây, hóa thành một tôn bệ nghệ trên trời dưới đất chí cường tồn tại. Chu tước bay múa, thần diễm phần thiên, khí thế của nó ở trên không có hạn không ngừng mạnh lên. Bão táp tiến mạnh, nháy thời gian trong nháy mắt liền đủ để sánh vai thánh nhân. Cuối cùng càng là có từng tia từng sợi đế uy xông ra. Nếu không có cơ hoàn vũ viên này hỗn độn châu ngày xưa rèn đúc thời điểm, đã từng ngộ sở lĩnh vực cấm kỵ, mò tới đại đế lĩnh vực cánh cửa, bản chất phi phàm, có thể phong tỏa tất cả, chỉ sợ lúc này đã trải qua kinh động toàn bộ cơ gia. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.